Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận bão tuyết này kéo đến, thôn làng vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhốn nháo vì thảm họa này. Sở Thấm đang đeo găng tay nên tay không có vấn đề gì, nhưng áo bông thì dính đầy bùn đất và bụi bặm. Cộng với tuyết tan ra khiến quần áo cô bẩn thỉu và ẩm ướt. Sở Thấm vẫn liên tục gọi thím Hoàng và chú Hoàng. Khi Hoàng Đậu Tử gọi người đến thì đã 5-6 phút trôi qua. Thậm chí cô đã đào được một lỗ hổng nhỏ. Người tới là con trai thứ hai của bí thư chi bộ thôn. Mọi người ở trong thôn gọi ông ấy là chú Thắng Lợi. Đi cùng còn có 3 người con của nhà họ Trịnh. Dường như phía sau vẫn có người đi theo. Sở Thấm mệt không chịu được. Cô thấy bọn họ đến thì vội tránh ra. Nơi này, tôi đào được một cái lỗ rồi. Sau đó cô chỉ vào thanh xà nhà bằng gỗ bị tường đất đè lên. Cô thở hổn hển nói. Tôi thật sự không thể kéo nó ra. Hình như hai người thím Hoàng bị vùi dưới thanh xà đó. Được, Sở Thấm. Cháu đứng sang bên cạnh trước đó. Chú Thắng Lợi vô cùng gấp gáp. Sau đó cháu hãy nhóm lửa. Đúng rồi, còn chưa nhóm lửa. Chú Thắng Lợi, khoảng 4 phút rồi không nghe thấy động tĩnh gì từ thím Hoàng. Còn chú Hoàng thì không hề có động tĩnh gì. Sở Thấm nói rõ xong việc, thì cô vội vàng chạy về nhà tìm cây đuốc. Mọi thứ nhà Hoàng Đậu Tử gần như bị chôn vùi trong bùn đất. Nhà bếp cũng tương tự như vậy. Tìm hộp diêm thôi cũng không được. Sở Thấm chạy nhanh về nhà. Cô chạy thẳng một mạch về nhà. Tiểu Bạch ở nhà trông nhà. Sở Thấm không dám để nó ra ngoài. Sở Thấm chạy vào bếp tìm ngọn đuốc. Cô lấy thêm hộp diêm. Rồi chạy xuống nhà họ Hoàng. Cô mang theo 2 cây đuốc. Lúc này đều châm cả lên. Ngọn lửa lập tức chiếu sáng cái sân nhỏ. Sở Thấm phụ trách cầm đuốc. Phía sau có 5 người lục tục đến đây. Trong sân nhỏ có 12 người. Ngoại trừ Sở Thấm và một người khác cầm đuốc, thì những người khác đều đồng tâm hiệp lực di chuyển những thứ bị sập xuống. Cuối cùng, khi tuyết rơi đầy mũ Sở Thấm, cuối cùng căn nhà bị sập cũng được dọn hết ra. Được rồi, khiêng người ra. Sở Thấm còn chưa kịp đến gần để nhìn, thì thấy Hoàng Đậu Tử trong đám người bỗng gào khóc. Cha mẹ, Sở Thấm sợ tới mức mở to mắt, tay cầm đuốc cũng run rẩy. Thím Hoàng và chú Hoàng không qua khỏi sao. Chú Thắng Lợi gấp đến đau đầu. Cậu khóc cái gì, cũng không biết cậu khóc vì chuyện gì nữa. Muốn khóc cũng phải nhịn nữa cho tôi. Lát nữa muốn khóc thì khóc. Cẩn thận khiêng cáng đi. Đưa đến nhà họ Tần. Sở Thấm thở phào. Cô cũng nhanh chóng đến khiêng cáng giúp. Vợ chồng nhà họ Hoàng đã ngất xỉu. Chỗ bọn họ bị đèn còn lưu lại vết M-A-U của bọn họ. Sở Thấm đi theo bọn họ. Cô vừa đi vừa hỏi chú Thắng Lợi. Chú Thắng Lợi, nhà chú thím cháu có sao không? Chú Thắng Lợi lắc đầu. Ông ấy thở dài nói. Nhà chú thím cháu thì không sao, nhưng nhà họ Trương bên cạnh thì bị sập. Sở Thấm lo lắng hỏi, là nhà thím hai Trương, người thế nào à? Chú Thắng Lợi nheo mũi nói, không phải nhà lão nhị nhà họ Trương, là nhà lão đại, vợ chồng nhà lão đại bị đè. Còn bà cụ Trương thì nghe nói là lúc chạy bị ngã gãy chân. Lúc chú tới, bọn họ vẫn chưa được cứu ra. Sở Thấm không còn quá sốt ruột nữa. Cô có quan hệ tốt với thím hai Trương và Trương Phi Yến. Cô không đành lòng nhìn bọn họ bị thương. Chú Thắng Lợi nói tiếp. Cháu cũng biết đó. Tối nay có 3 nhà bị sập. Lúc chú gọi mọi người dậy dọn tuyết thì lúc đang dọn tuyết có thêm 2 nhà bị sập. Đúng rồi Sở Thấm. Nhà cháu thế nào? Có muốn đi về dọn tuyết trước không? Sở Thấm ngẫm lại. Quả thật cần phải dọn, nếu không ngộ nhỡ nhà cô cũng sập mất. Ban đầu Sở Thấm định đến xem nhà chú thím Sở thế nào. Có xảy ra chuyện gì không? Nếu chú thím Sở đều bình an, thì Sở Thấm cũng yên tâm về nhà. Sở Thấm rẽ vào một góc, về đến nhà, cả người mỏi mệt, nhưng vẫn chưa đến lúc nghỉ ngơi. Sở Thấm cắm cao cây đuốc ở trong sân. Cô lấy thang ra, dựa thang vào mái nhà. Sau đó cô cầm một cây gậy dài trèo lên thang. Tuyết bị hất xuống mặt đất, phát ra những tiếng bộp bộp. Tuyết trên mái nhà dần rơi xuống đất. Sở Thấm tốn khoảng 15 phút mới dọn xong đống tuyết trên nóc nhà. Cô đi xuống thang, lúc này môi cô đã tái xanh, cả người run rẩy vì bị đông lạnh. Sở Thấm đóng cổng lại, cô đi vào nhà. Sở Thấm vội vàng vào phòng bếp nấu cho bản thân một bát canh gừng. Sau đó cô đi bật lò sưởi trong phòng ngủ. Khi nhiệt lượng truyền đến, cơ thể run rẩy của Sở Thấm mới dần khôi phục bình thường. Ấm áp quá, Sở Thấm ngồi trên ghế bên cạnh lò sưởi. Cô phát ra một tiếng than thỏa mãn, bởi vì cô ra ngoài gấp gáp, chỉ mặc áo khoác bông, bên trong chỉ mặc một cái áo mỏng manh. Gió tuyết bên ngoài trời mạnh, nhiệt độ ít nhất cũng giảm xuống đến 0 độ. Sao có thể không lạnh được? Cả người từ đầu đến chân bị đông lạnh giống như khối băng vậy. Đến lúc này mới chậm rãi tan ra. Cách chương.